Chí Tôn Kiếm Đế, chương 40, chỉ chốc lát sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả trấn nhiếp được sinh ra bởi sự ra tay của người phụ nữ bí ẩn thực sự quá kinh khủng. Cường giả ở cảnh giới nguyên đan, người bảo vệ của Lý Phong bị diệt trong một chiêu bên trong thiên cơ lâu, e rằng không có mấy người có thể làm được điều này. Khách quý trên thuyền và các cường giả của thiên cơ lâu đều trợn tròn mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, có cường giả thiên cơ lâu kịp phản ứng lại, lập tức thông báo cho các trưởng lão của thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu thuộc về thế lực ở kinh thành đế quốc Đại Chu. Thiên cơ lâu đóng quân tại thành Kim Nguyên chỉ là một trong những chi nhánh mà thôi. Tuy nhiên trong chi nhánh thiên cơ lâu tại thành Kim Nguyên này vẫn có rất nhiều cường giả. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời xa xa, một lão giả mặc áo choàng đen đạp kiếm mà đến. Lại là một vị cường giả cảnh giới nguyên đan. Tu vi đạt tới cảnh giới nguyên đan là có thể khống chế linh khí phi hành, ngự kiếm phi hành, ít nhất là võ giả đạt tới cảnh giới nguyên đan mới làm được, nếu không đạt tới cảnh giới đó thì tuyệt đối không thể. Người nào dám đến thiên cơ lâu ta làm càn, một âm thanh tức giận vang lên, lão giả mặc áo choàng đen khí thế hùng hổ xuất hiện. Bùm, khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của lão giả áo đen trực tiếp nổ tung, chết ngay tại chỗ, không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Cứ như vậy nổ tung. Toàn trường yên tĩnh, sự im lặng chết chóc. Tất cả cường giả ở thiên cơ lâu đều trợn mắt há hốc mồm. Chấn động, quả thực quá chấn động. Đó là ngũ trưởng lão của thiên cơ lâu, vậy mà cũng. Thật là thủ đoạn khủng khiếp. Chẳng lẽ tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết mệnh luân? Ta không biết, ta không thể nào hiểu được. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Các cường giả của thiên cơ lâu cực kỳ chấn động. Giữa sân. Công tử Lý Phong của Lý gia triệt để luống cuống. Các trưởng lão của thiên cơ lâu đều chết hết. Những hộ vệ mà Lý Phong mang theo đều bị Diệp Thanh tàn sát sạch sẽ. Giờ phút này, không còn người nào có thể bảo hộ Lý Phong. Ngay lúc hiện trường hỗn loạn, Lý Phong nhanh chân bỏ chạy. Xoẹt, đột nhiên, Tu La huyết kiếm đỏ tươi lao đến. Thân thể Lý Phong bị kiếm xuyên thủng. Ta là công tử Lý gia. Lúc Lý Phong sắp chết vẫn không thể tin được bản thân sẽ chết ở đây. Lý gia là hào môn vọng tộc ở đế quốc Đại Chu. Dù xếp ở kinh thành của đế quốc Đại Chu cũng là đại gia tộc hàng đầu. Diệp Thanh ra tay hoàn toàn không để ý tới bối cảnh của đối phương. Cách chương.